Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Ma Vương Dũng Giả. Tại dị thế giới, ma pháp cùng kiếm thuật đều là mọi người sinh tồn thủ đoạn cần thiết. Trong thành bảo Nam Tước, khi còn sống chính là lấy kiếm thuật lập nhà. Đối với kiếm thuật truy cầu, dẫn đến kiếm thuật luyện tập cùng tỉ thí cũng 10 phần chính thức. Tỉ như nói, Hạ Du cùng Raymond trong tay kiếm. Hạ Du nhìn về phía kiếm trong tay. Luyện tập dùng kiếm, không cách nào đối với đối phương tạo thành chí mạng thương hại. Vượt qua trình độ nhất định, kiếm hội tự động đứt gãy. Đây là thế giới này đoán tạo sư, có đủ nhất sáng ý tác phẩm. Hạ Du vuốt vuốt thanh kiếm này. Hắn thưởng thức bị Raymond giao phó một loại khác ý nghĩa. Raymond chế nhạo lấy, thế nào, liền kiếm đều không nhớ rõ làm sao cầm sao. Hạ Du không để ý đến hắn. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Raymond nhìn về phía bên cạnh người quan chiến. Nhìn về phía Alice cùng Vina. Hắn lại đem ánh mắt chuyển tới Hạ Du trên thân. Tìm tới nắm kiếm phương pháp sao? Ta có thể dạy ngươi à? Thân ái ca ca. Ở phía sau hai chữ bên trên. Mệt mỏi được cắn nặng âm đọc. Hạ Du liếc mắt nhìn hắn. Vẫn không có trả lời. Hạ Du biết. Đối mặt hùng hài tử, duy nhất thủ đoạn chính là nắm đấm. Raymond còn tại đắc ý. Tâm tình của hắn tại lúc này thoải mái. Bởi vì hắn tìm tới chính mình mạnh hơn Hạ Du địa phương. Đồng thời, ở sau đó, hắn sẽ biểu hiện ra nơi này. Hắn giơ lên trong tay kiếm, đánh úp về phía Hạ Du. Kiếm của hắn không nhanh. Đây là bởi vì hắn suy nghĩ nhiều trêu đùa đối phương hai lần. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Hạ Du cần phải chật vật né tránh ra một kiếm này. Nhưng là, Hạ Du không có một chút tránh né ý tứ. Hắn bình tĩnh nhìn xem Raymond đi vào trước chân. Raymond trong mắt hơi híp, trong lòng đắc ý cảm giác càng sâu. Hắn coi là Hạ Du là căn bản không thể phản ứng. Hắn đem kiếm đâm hướng về phía Hạ Du cái cổ. Dạng này một kích xuống. Chính là có luyện tập dùng kiếm đối với lực đạo suy yếu. Cũng không chịu nổi. Kiếm của hắn đã đi tới Hạ Du cái cổ trước. Ánh mắt của hắn trợn to. Trên đầu của hắn toát ra hưng phấn gân xanh. Nhưng là hắn không có đâm trúng Hạ Du. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn phát hiện chính mình ngã trên mặt đất. Bụi đất dơ lên, tiến vào lá phổi của hắn. Hắn ho khan, đồng thời thân thể truyền đến đau đớn. Hạ Du không dùng kiếm, chỉ là dùng chân trộn lẫn hắn một chút. Một bên ho khan, Raymond một bên hối hận. Hắn không có thấy rõ Hạ Du động tác, nhưng hắn cho là mình là quá mức chủ quan. Bất quá thua chính là thua. Hắn coi là Hạ Du muốn đi qua chào phúng chính mình hai câu. Đã thấy đến Hạ Du cũng không quay đầu lại nghĩ đến trong thành bảo đi đến. Raymond sửng sốt. Lập tức trong lòng dâng lên mãnh liệt xấu hổ. Xấu hổ chính mình liền bị trào phúng đôi câu tư cách cũng không có. Phần này xấu hổ cấp tốc biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ mình bị coi nhẹ. Phẫn nộ Hạ Du tha thứ. Đối mặt dạng này Hạ Du, Raymond cảm giác không phải đối phương sử dụng thủ đoạn hèn hạ, mà là chính mình hết thảy chủ động chạy tới đối phương nơi đó. Hắn nắm chặt trong tay kiếm, hướng về Hạ Du bóng lưng vọt tới. Hạ Du trở tay đoạt lấy trong tay hắn kiếm, ném ở một bên, nhíu mày nhìn về phía Raymond. Hạ Du không biết hắn vì cái gì làm được cử động như vậy. Bị thua về sau ở sau lưng tập kích, là hèn hạ nhân vật phản diện nhân vật thường xuyên xáo lộ. Nhưng Raymond ra hỏa này, rõ ràng xem ra rất phù hợp nghĩa. Được rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu là hắn muội muội còn có thể quan tâm một chút. Đệ đệ có cái gì tốt để ý? Hạ Du không có để ý Raymond cử động. Nhưng Alice cùng Vina nhưng không có như thế thoải mái. Alice rút kiếm đi tới Raymond trước mặt. Hạ Du ngăn trở hắn. Vina vội vàng hướng Hạ Du xin lỗi lấy. Subaru đại nhân. Sự tình vừa rồi thật sự là hết sức xin lỗi. Nhìn xem đi xa Hạ Du. Cùng vây quanh hắn Alice cùng Vina. Raymond cảm giác chính mình như là bị quên lãng. Trong lòng của hắn mọc lên xấu hổ tán đi. Phẫn nộ thay thế. Đứng người lên. Hắn cảm giác mình cùng cái này thành bảo không hợp nhau. Mà đi xa Vina. Hắn Vina. Đã dung nhập cái này thành bảo bên trong. Đang đối kháng với lấy hắn. Hắn về tới gian phòng của mình. Đợi đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai. Vina vẫn không có đến. Rõ ràng lúc trước thời điểm. Chỉ cần hắn vừa lộ ra vẻ mặt như đưa đám, Vina lập tức liền sẽ tới an ủi hắn. Vina giờ khắc này ở gian phòng của mình. Nàng không chỉ không có đi đến Raymond căn phòng, còn đang chờ Raymond đi vào gian phòng của nàng. Chờ lấy Raymond hướng nàng nói xin lỗi. Vì vừa rồi thất lễ xin lỗi. Nàng không có chờ đến Raymond tới. Đợi đến nàng đi tìm Raymond thời điểm, Raymond đã rời đi pháo đài. Tại hỏi thăm về sau, Vina biết được hắn cùng lão kỵ sĩ còn có mặt khác các kỵ sĩ cùng một chỗ. Đi mê cung, tầng thứ 16, Raymond tinh thần còn có chút hoảng hốt. Trong óc của hắn, trả về nghĩ đến Vina. Raymond đại nhân, lão kỵ sĩ thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Hắn một kiếm bổ ra trước mặt bóng đen. Ma tộc rơi vào trên mặt đất. Hắn cánh bị Raymond chặt đứt. Raymond lại nhìn về phía bên người của mình. Ngoại trừ lão kỵ sĩ bên ngoài các kỵ sĩ. Đều ngã trong vũng máu. Lão kỵ sĩ cũng bị trọng thương. Bất quá bọn hắn rốt cục đem ma tộc dồn đến tuyệt lộ. Raymond đại nhân. Đi thôi. Giơ lên kiếm. Raymond đi hướng ma tộc. Chỉ cần giết ma tộc. Hắn liền có thể thành công chuyển chức làm dũng giả. Một khi trở thành dũng giả. Hắn chính là thế giới anh hùng. Hạ du loại hình quý tộc, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Ma tộc không có trốn tránh. Nó nhìn về phía Raymond, màu đen thô ráp phần miệng liệt ra dáng tươi cười. Trong mắt của nó toát ra hắc quang, tia sáng yếu ớt, nhưng lại chiếu vào Raymond trong mắt. Raymond trong đầu, xuất hiện chính mình trở thành dũng giả. Thảo phạt xong ma vương, trở về nơi đây tình hình. Subaru đã là nam tước, hắn cưới Alice. Lisa, Vina, cùng Elena trở thành hắn tình nhân. Nhìn thấy chính mình trở về. Ba người thất kinh. Chính mình nương tựa theo uy thế. Để quốc vương cùng bá tước tước đoạt Subaru tước vị. Đem ba người đánh vào thâm uyên. Lại về sau. Chính mình cưới quốc vương thứ hai vương nữ. Quyền cao chức trọng. Nhưng mà, tại đêm tân hôn. Vương nữ đem một cây chủy thủ đâm vào bộ ngực của mình. Quốc vương. Thứ hai vương nữ, Subaru, Alice, Elena, Vina, Lisa đứng ở trước giường. Nhìn xem sắp chết chính mình. Ngươi chẳng qua là dùng để thảo phạt ma vương công cụ mà thôi. Chỉ là một cái con hoang mà. Thôi, Subaru so ngươi càng bổng đâu. Thế giới này là chúng ta quý tộc. Chấm chấm, tại Raymond giao diện thuộc tính bên trên. Chức nghiệp một cột, màu xám, dũng giả dự khuyết. Bắt đầu mơ hồ, thay vào đó, là mấy cái khác màu xám kiểu chữ. Ma vương dự khuyết, tại ma tộc trong lúc cười to. Raymond xoay người, đem kiếm đâm đến lão kỵ sĩ lồng ngực. Bảng bên trên, màu xám tẩy đi, màu đen hiển hiện. Ma vương, tại hang động bên cạnh, một cái màu đen trong bóng tối. Từng cái ma tộc đi ra, bọn chúng quỳ gối Raymond trước mặt. Raymond trên đầu chậm rãi mọc ra hai cái sừng cong. Ánh mắt của hắn biến thành màu đen. Trên tay hắn hai tay kiếm cũng nhiễm lên hắc khí. Giơ lên kiếm, Raymond chỉ hướng tiểu trấn phương hướng. Chỉ hướng pháo đài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.